Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 183, bể bơi play 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau, Tần Mặc ngậm trong miệng đầu vú bị hút đến sưng đỏ, ngẩng đầu dùng lực nhẹ kéo kéo. Buông ra vú bên phải, hắn dễ dàng ngậm lấy bên còn lại đang lay động trong không khí. Tiếu Dao cảm thấy mình sắp bị chơi hỏng rồi. Cái loại cảm giác tê tê dại dại này bắt đầu từ ngực, sau đó lan tràn đến toàn thân. Hiện tại nơi khó chịu nhất chính là tiểu huyệt, hư không, rất muốn được lấp đầy, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Mặc Thiếu, thật thoải mái. Hai chân lại kẹp chặt cơ thể hắn lần nữa, Tiếu Dao lại phát hiện mình có thể kẹp đến khi lên đỉnh. Rất muốn đồ vật kia cọ cọ vào tiểu huyệt, cô sắp khó chịu đến chết, nhưng sau hai lần gấp vẫn kẹp không được. Cũng khó trách. Vừa rồi vị trí của hai chân Tiếu Dao là ở trên eo Tần Mặc một chút, bây giờ đã đến trước ngực. Cẳng chân của cô không hề ngắn, chỉ là cơ ngực của người đàn ông này quá rộng quá cường hãn, không dễ dàng bị kẹp chặt. Mặc Thiếu, anh liếm giỏi thật, rên rỉ trong chốc lát, lại một lần nữa phát hiện thấy có điều không ổn. Mặc Thiếu, chúng ta trở về, trở về rồi ăn sau, được không? Làm ở nơi mà bất kỳ ai ở góc độ nào đều có thể nhìn thấy được. Cô thật sự chịu không nổi. Nhẹ chút. Đừng ngậm, tôi chịu không nổi. Tiếu Dao một bên nói, vừa nói dùng sức ôm chặt đầu hắn, căn bản chính là luyến tiếc. Mặc Thiếu, dùng lực mạnh quá. Thoải mái. Đừng, ngứa. Tần Mặc một bên ăn một bên xoa, tựa như ăn thế nào cũng ăn không đủ vậy. Phía trên ăn đến hăng say, bàn tay đang xoa nắn cũng bắt đầu không an phận. Ngón tay đi xuống khơi mào trêu chọc bên trong quần bơi, dùng sức kéo ra. Nè, không được, Tiếu Dao rút tay ra muốn đi kéo quần bơi, nhưng bởi vì hai chân cô đều ngâm ở trong nước, miếng vải đáng thương thuận tiện rơi ra. Mặc Thiếu, không cần. Tiếu Dao còn bận giãy giụa bởi vì bị Tần Mặc dùng sức ngậm đầu vú, nhịn không được dâm đãng kêu lên. Đau, đau. Mặc Thiếu, vú còn chưa giải quyết xong, tiểu huyệt không kịp phòng ngừa đã bị một ngón tay đột nhiên cắm vào. Mặc Thiếu, không cần, dừng, Mặc Thiếu, đi về, về phòng lại bàn chuyện tiếp được không? Tần Mặc cũng không thèm để ý tới lời nói của tiểu nha đầu, hung hăng thọc vào rút ra bên trong tiểu huyệt. Chờ âm đạo đủ ướt, bàn tay cầm vú ban nãy của hắn chậm rãi đi xuống, rút món tay bên trong ra. Lấy ra dương vật đã chờ sức phát động từ nãy. Ngón tay rời đi, đổi lại chính là quy đầu cực nóng. Cả người Tiếu Dao run lên, một dòng dâm thủy từ huyệt khẩu trào ra. Khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã bắt được eo thon nhỏ sau đó hung hăng lôi kéo. Dương vật to bằng cánh tay trẻ con, nguyên căn hoàn toàn đi vào dâm huyệt. Tiếu Dao ngẩng đầu dâm đãng kêu một tiếng. Tần Mặc cúi đầu ngậm lên đầu vú đang đứng thẳng, bắt lấy vòng eo cô, bắt đầu thọc vào rút ra ở trong nước. Vị trí để làm tình lúc này có chút khó khăn, Tiếu Dao có lẽ không chịu được, nhưng Tần Mặc thì có. Đôi tay không ngừng đi xuống phía dưới sở mó, thân dưới hắn lại hướng lên trên đỉnh, tư thế này có thể nối liền côn thịt với tiểu huyệt không rời một giây phút. Đúng là rất sướng, cả đời này đem dương vật vùi vào bên trong tiểu huyệt của cô đều xứng đáng, cách chương.